Cô thoa gel bôi trơn lên hạ thân và tận đùi trong của Điền Tư, bóng loáng mịn màng, trông càng dâm đãng đê mê, cũng thuận tiện hơn cho cô hành hạ anh. Hồ Già vừa mân mê hai hòn bên dưới, vừa nhờ gel bôi trơn, càng vuốt ve hạ thân Điền Tư nhanh hơn lúc nãy, phát ra tiếng nước róc rách. Điền Tư bị cô đè ngồi, không còn chỗ nào để trốn, đầu tựa vào đầu giường, phải cắn cánh tay mình mới không rên lên thành tiếng. Từ từ thôi, sau vài hiệp, Điền Tư cuối cùng cũng lên tiếng cầu xin cô, cánh tay đã in sâu dấu răng. Tội nghiệp quá, Hồ Già lại vuốt ve thêm vài cái nữa mới buông tay, cho nứng sướng đến mức chịu không nổi rồi à. Điền Tư há miệng thở dốc nhìn cô, Hồ Già vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh. Anh nhắm mắt lại, lông mày lộ vẻ mệt mỏi, như ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước. Hồ Già không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng liếm vành tai Điền Tư. Trái tim anh co thắt lại, với Điền Tư, hành động này chính là một sự khiêu khích. Đừng mà, anh yếu ớt cầu xin. Chương 3. Phần 3 cầu xin tôi chơi cậu đi. Hồ Già buông tay, không đụng vào anh nữa, để mặc anh bên dưới khó chịu. Điền Tư nằm trần truồng dưới thân cô, trên người lấm tấm mồ hôi, gậy thịt vẫn hung hãn, nóng bỏng mà vươn lên, Hồ Già nằm đè lên người anh, điện thoại bên cạnh vang lên tiếng thông báo WeChat, cô ngang nhiên trò chuyện qua WeChat với người khác, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Ánh đèn nguyên bản của khách sạn, ánh sáng xanh lam điện tử từ điện thoại, hai thứ ánh sáng mâu thuẫn chiếu lên khuôn mặt kiêu ngạo diễm lệ của cô càng tôn lên vẻ ngông cuồng. Chỉ khi Hồ Già không nhìn Điền Tư anh mới dám thoải mái ngắm nhìn cô, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, thần thái nơi cô. Điền Tư ngửi mùi nước hoa của cô, dục vọng càng thêm dày vò, sau khi giãy giụa, từ dưới thân cô anh khẽ gọi tên, Hồ Già nghe xong một bài hát lại mở một bộ phim anh, hoàn toàn phớt lờ Điền Tư. Đừng làm vậy, hành hạ tôi đi. Điền Tư ngập ngừng rồi nói tiếp. Không phải cậu bảo không muốn sao? Hồ Già vừa xem phim vừa nói. Điền Tư im lặng nhìn Hồ Già một lúc, khuôn mặt cô lạnh nhạt vô cảm, dường như không có chút hứng thú gì với chuyện ân ái. Anh biết cô muốn ép mình cầu xin cô. Lúc nãy cậu chạm vào tai tôi, tim tôi đập đến khó chịu lắm. Điền Tư giải thích với giọng điệu trầm thấp mang đầy dục vọng. Hồ Già vẫn dán mắt vào điện thoại. Chỉ nhướng mày hỏi anh, vậy cậu còn muốn tiếp tục không? Anh khẽ gật đầu. Cầu xin tôi đi, cô đặt điện thoại xuống, mỉm cười với anh. Điền Tư không nói gì, Hồ Già liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào lên quy đầu của anh rồi bóp nhẹ. Chỉ với hai động tác, hơi thở Điền Tư lại gấp gáp trở lại, bụng cũng phập phồng theo, đối diện với Hồ Già, cơ thể anh luôn hèn mọn và trung thành. Cô nở nụ cười, nâng mặt Điền Tư lên, gãi nhẹ sống mũi cao của anh. Lúc trước không phải đã cầu xin rồi sao, cậu cầu xin tôi chơi với dương vật dâm đãng của cậu đi. Cầu xin cậu, giọng Điền Tư khàn đặc. Không biết nói đầy đủ à. Hồ Già bóp cổ anh, mạch máu đập lên như một sinh vật nhỏ. Tôi cầu xin cậu chơi với dương vật của tôi. Cuối cùng Điền Tư cũng nói ra, anh muốn sung sướng, nhưng ánh mắt lại đầy bi thương. Ngoan lắm, Hồ Già từ từ nắm lấy gậy thịt vểnh cao của anh, Điền Tư phối hợp đưa hông lên. Với Hồ Già, anh chính là chú chó của Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov, một nhà sinh lý học người Nga, đã tiến hành thí nghiệm trên những chú chó được nuôi trong phòng thí nghiệm. Ông cho chó nghe một âm thanh trước khi cho chúng ăn. Sau nhiều lần lặp lại, chỉ riêng âm thanh đó cũng đã khiến cho chó chảy nước miếng. Thí nghiệm này cho thấy hành vi và phản ứng của sinh vật có thể được điều kiện hóa thông qua sự liên kết giữa các kích thích. Hồ Già thành thạo chơi đùa anh, tay trái giữ chặt dương vật. Tay phải xoay nhanh lòng bàn tay vuốt ve lên quy đầu nhạy cảm nhất, ngón tay siết chặt vào trong, kẹp lấy quy đầu tròn đầy, sau một hồi kích thích nhanh chóng khiến anh cong người run rẩy như sắp bắn ra. Sướng không? Hồ Già hỏi anh. Điền Tư gật gật đầu, lại nhìn ánh mắt cô, như lấy lòng mà nói, sướng lắm. Giọng nói mang theo sự ẩm ướt khàn khàn. Ha ha, Hồ Già cười lên trông càng đẹp hơn, mang theo vẻ phóng túng lười biếng đầy quỷ mị. Vậy anh trai lẻ lưỡi ra cho em xem nào. Điền Tư nhìn Hồ Già bằng ánh mắt lúc tối lúc sáng, như bị ma xui quỷ khiến, anh há miệng, để cô nhìn thấy lưỡi bên trong cùng với chút nước bọt. Trong mắt người khác, anh là con cưng của trời, là gió trong trăng sáng, nhưng thứ ấy đã bị cô đánh cắp, bẻ gãy tận gốc, mang theo mùi tanh nồng của dịch nhờn. Hồ Già vuốt ve dương vật phồng to thô bạo của Điền Tư rồi phì cười. Tay mỏi quá. Hồ Già vuốt ve thêm vài cái nữa rồi rút tay ra. Hạ thân Điền Tư bỗng nhiên trống rỗng nhưng vẫn bị dục vọng dẫn dắt, dương vật đỏ ửng hướng lên trên đâm vài cái, run rẩy chọc lên trời. Ừ à, cuối cùng Điền Tư cũng không màng hình tượng mà rên lên, đôi mắt long lanh kia nhìn Hồ Già như thể cô cũng đang khỏa thân. Nhìn bộ dạng thảm hại của Điền Tư, Hồ Già không nhịn được mà cười lớn, nhìn bộ dáng dâm đãng của cậu kìa, thật muốn để mọi người trong trường đều đến xem, lời nói của cô kích thích anh. Điền Tư lại rên lên một tiếng, bụng dưới co thắt dữ dội, toàn thân đâm hướng lên trên, run rẩy vài cái. Anh bắn ra rồi thở dốc, quy đầu tuôn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt, cả hông lẫn mông đều co giật theo. Tinh dịch phun ra như những đóa pháo hoa lỏng đậm đặc, bắn tung tóe lên bụng dưới phẳng lì. Thật là gợi tình, Hồ Già vỗ vỗ gậy thịt của anh bốp bốp vài tiếng, động tác vô cùng thô bạo. Không khí mang theo một mùi tanh nồng như một ngày trở gió nam. Kem chưa chảy hết, cô lại siết chặt vuốt ve thêm vài cái, vắt kiệt chỗ tinh dịch còn sót lại. Chất lỏng ấm nóng chảy xuống mờ u bàn tay cô, mới có 2-3 ngày không đụng vào cậu mà đã tích trữ nhiều tinh dịch thối hoác thế này rồi. Hồ Già cười nhạo Điền Tư, tinh dịch đã ra hết, Hồ Già móc một ít giọt trắng đục rồi đút vào miệng anh. Điền Tư nhăn mày muốn nhổ ra nhưng lại bị Hồ Già đè lại. Tinh dịch cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Kết thúc rồi Hồ Già vẫn nằm đè lên người Điền Tư một lúc. Chiếc áo ngực buộc cổ tay Điền Tư không biết đã bị anh giật tung ra từ lúc nào. Nói cách khác, Điền Tư rõ ràng có thể thoát khỏi cô, nhưng anh không làm vậy, anh chấp nhận để cô đùa giỡn. Hồ Già cười khẽ, khi ngẩng đầu vừa khéo đối diện ánh mắt Điền Tư. Nhưng anh không tránh né, ngược lại còn lặng lẽ nhìn cô một lúc. Hồ Già cảm thấy, Điền Tư quả thực giống như một khối ngọc. Một khối đá kỳ lạ có bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại dồn nén sự cuồng nộ. Xung quanh căn phòng là hoa văn trên tường lớp lớp khép lại, bao bọc lấy anh và cô, bao bọc lấy bọn họ. Kết thúc rồi, Điền Tư lại vào phòng tắm rửa. Khi anh bước ra thì Hồ Già đã đi mất, không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng của cô như một cảnh kết phim. Điền Tư ngồi một mình trên giường một lúc, trong túi luôn có thứ gì đó cưng cứng chọc vào người anh. Lấy ra xem thì hóa ra đó là tuýp thuốc bôi tan bầm tím anh mua cho Hồ Già. Trước khi rời khỏi khách sạn, anh đã ném nó vào thùng rác. Chương 4. Phần 4 lơ lửng, đắm chìm. Sau khi ra khỏi nhà nghỉ nhỏ, Hồ Già trực tiếp trở về nhà. Cô lảo đảo đạp xe trên đường về, trên người vẫn còn vương hơi ấm của Điền Tư, ánh đèn đường cô đơn quét qua khuôn mặt cô. Mấy ngày nay khu nhà đang sửa chữa cống rãnh, gặp phải mấy ngày mưa liên tiếp. Mùi ô uế bốc lên như một tòa nhà khổng lồ nằm ngang giữa các tòa nhà, đó là mùi của sự nghèo túng và bất đắc dĩ. Khu nhà được xây dựng từ những năm 90, nơi đây thiếu ánh sáng, mang vẻ già nua, điêu tàn. Hồ Già dừng xe ở lối đi, bật đèn pin điện thoại rồi bước vào trong. Cổng sắt dưới lầu nặng nề đóng lại. Mở khóa hiểu phong, ảo thuật bài tây, thông cống, hành lang dán đầy những tờ quảng cáo như vậy. Chưa đi đến tầng 5. Cô đã nghe thấy tiếng một bàn người chơi mạt chược, lật đi lật lại như đang rửa xương. Vừa mở cửa Hồ Già đã ho sặc sụa, mùi rượu, mùi thuốc lá, còn có một mùi thịt người nồng nặc ập vào mặt cô. Vương A Vân đeo nhẫn vàng quay đầu về phía cô, dai dai, lại đây giúp bác xem bài nào. Hồ Già cau mày, chiếc nhẫn trên tay Vương A Vân là của Lý Huệ Quân. Cô nhìn lại căn phòng này, lộn xộn và bừa bộn. Phía sau bàn mạt chược là một bàn thờ dài và hẹp. Quan Âm Bồ Tát bằng ngọc trắng ngồi yên lặng dưới ánh sáng vàng làm một cử chỉ tay như lọt trong mây mù. Lý Huệ Quân tự mình ngồi dựa vào tường, dáng vẻ say khướt, khăn choàng nhung thiên nga ném trên sàn, người vẫn cười hề hề hút thuốc, tàn thuốc rơi là tả trên váy như bụi tuyết bẩn. Khi hai người chạm mắt nhau, trong lòng Hồ Già là một trận dậy sóng. Hồ Già đặt một tay lên bàn mạt chược, phải cố kìm nén mới không lật tung nó lên. Đây không phải câu lạc bộ mạt chược. Các người đi chỗ khác mà chơi đi. Cô nói, ông chú vẫn vui vẻ nhìn bài, ôi chao, chơi nốt ván này nhé. Hồ Già trực tiếp giật lấy bài từ tay ông ta rồi ném đi, một lá nhất kê bị bật ra xa. Ông chú chửi một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn về phía Hồ Già, đối diện với ánh nhìn còn lạnh lùng, cứng rắn hơn của cô. Ôi thôi thôi bỏ đi, Vương A Vân giữ ông lại khiến ông ta rũ vai một cái. Thật là mất dạy. Hồ Già coi như không nghe thấy lời đó, tự mình tắt máy mạt chược đi. Mấy bà cô ông chú cũng lục đục mặc áo khoác vào, tức giận bỏ đi. Bên cạnh là Lý Huệ Quân đã ngủ gục, người phụ nữ trung niên tự bỏ mặc mình, nằm vật ra đó như cây nến. Hồ Già khiêng mẹ về phòng ngủ mệt đến đổ mồ hôi. Lý Huệ Quân nằm trên giường, ngủ rồi mà vẫn lẩm bẩm mê sảng. Hồ Già nhìn bà một lúc, nghe rõ được cái tên bà đang gọi là Hồ Hải Văn.

Hồ già có ý xấu nói với Điền Tư lời như vậy, phía dưới vẫn còn đấy. Phía dưới, Điền Tư nhìn xuống, đúng rồi, là quần bơi của cô, một mảnh vải nhỏ xíu, còn thắt nơ bướm ở mép mông. Đây là tấm màn che cuối cùng, chỉ cần cởi nó ra, cơ thể của Hồ già sẽ hiện ra trọn vẹn, kể cả mảnh đất cỏ thơm phía dưới. Thực sự phải cởi ra sao? Vừa mới nghĩ đến đây, tay anh đã vươn ra, kéo lấy một đầu dây thắt rồi cởi ra. Mảnh vải như con bướm bay xuống, rơi phịch xuống đất. Đó là âm thanh của lý trí đứt gãy. Điền Tư cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình sôi trào. Hồ già đứng trần truồng trước mặt anh, phần dưới trơn nhẵn, điểm xuyết những sợi lông mờ u mềm mại. Còn chết người hơn là, từ khi Hồ già bắt đầu thủ dâm đã cắt tỉa vùng kín trước gương, để bộ phận sinh dục của mình lộ ra rõ hơn. Chỉ như vậy thì khi cô chơi mấy món đồ chơi nhỏ trông sẽ dâm đãng hơn, như một gái làng chơi hạ lưu vậy. Điền Tư hoàn toàn không hiểu những điều này. Anh chỉ cảm thấy nơi đó của cô hồng hào và mềm mại như quả đào ngọt. Anh muốn bẻ cô ra, đưa lưỡi vào bên trong mà hút lấy nước ngọt. Hồ già không biết Điền Tư đang nghĩ gì, cô nhìn dáng vẻ say mê của anh rồi cười thích thú. Thích nhìn như vậy thì ấm tôi lên ghế mà ngắm này. Hồ già vươn đôi tay mềm mại về phía Điền Tư. Gần như ngay lập tức, Điền Tư đã kéo Hồ già vào lòng rồi bế ngang lên. Anh nhanh chóng bước đến một bên rồi ngồi xuống, đặt cô lên đùi mình. Ánh mắt Điền Tư nóng rực như muốn đốt thủng một lỗ nhỏ trên người cô. Hồ già thừa nhận, chỉ riêng ánh mắt thôi, Điền Tư đã khiến cô ướt đẫm, huyệt nhỏ chảy ra nước. Chương 7. Phần 7 gậy massage ngoan ngoãn Hồ già ngồi trên đùi Điền Tư. Cô trần truồng, dang rộng hai chân, nhẹ nhàng kẹp lấy Điền Tư rồi lại vặn vẹo. Chân dang ra quá rộng, cánh hoa ẩm ướt của cô cũng khẽ mở ra, tách một tiếng, kích thích dây thần kinh của anh. Điền Tư cảm thấy trái tim mình như đang ở địa ngục, thân thể thì ở thiên đường, anh nâng eo Hồ già, trên người nóng bức đến khó tả, như ăn phải xuân dược. Hồ già cũng khó chịu. Từ khi tay Điền Tư đặt lên vai cô đã ướt rồi. Ngồi trên đùi anh, Hồ già lắc lư eo hông một cách dâm đãng, huyệt nhỏ cọ qua cọ lại trên đùi Điền Tư. Như hồi nhỏ ôm lấy gối thủ dâm, Hồ già dùng lớp vải thô ráp của quần Điền Tư, kích thích hột le nhạy cảm của mình. Cảm giác tuyệt quá. Hồ già vòng tay ôm cổ Điền Tư như một người tình, tư thế vô cùng phóng đãng. Cô chính là phim người lớn của anh. Điền Tư cảm thấy hạ thể mình cứng đến mức sắp nổ tung. Có lẽ chiếc quần thể thao màu xám càng làm nó trông to hơn, dương vật anh phồng lên như một ngọn núi nhỏ với hình dạng to lớn thô kệch. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng chỉ 20 độ, anh mặc một bộ đồ hè đơn giản mát mẻ, nhưng thân người lại nóng đến mức chảy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp nặng nề. Đừng lộn xộn. Anh nhíu mày, tâm trí rối bời, giọng nói trầm khàn. Hồ già không nghe lời anh mà càng vặn vẹo dữ dội hơn, Điền Tư ngay cả qua lớp vải cũng có thể cảm nhận Hồ già mềm mại và ướt đẫm thế nào. Cô mềm như một miếng đậu phụ ẩm nóng nhưng lại không vỡ nát mà dùng sức mạnh thô bạo, mạnh mẽ chiêu chọc lên người anh, nói ra những lời dâm tục. Sướng muốn chết, chân anh trai làm lỗ nhỏ của em sướng quá. Hồ già rên rỉ kêu bừa một hồi. Âm cuối cao lên như một con cáo. Đầu óc anh cũng phát điên theo, chỉ muốn cởi quần ra để anh mạnh mẽ đâm vào cơ thể cô. Dù sao cửa phòng thay đồ cũng khóa rồi, anh và Hồ già làm tình bên trong cũng không ai biết được. Nghĩ đến đây, Điền Tư gần như muốn tự tát chính mình một cái. Từ nhỏ ông nội đã dạy bảo anh, thầy cô ở trường kỳ vọng ở anh, ai cũng coi anh là tấm gương. Họ treo ảnh anh nhận giải trên website. Để anh dưới ánh mặt trời chói chang đối mặt toàn thể thầy trò phát biểu, như thể anh thực sự là thiên tài. Nhưng bây giờ thì sao, anh trốn trong phòng thay đồ ở bể bơi, tự tay lột sạch Hồ già, mặc kệ cô ôm lấy mình phát dâm. Đáng xấu hổ hơn là, Điền Tư muốn hôn cô, muốn dùng dương vật này làm cô, anh muốn đến phát điên. Đến lúc này, lỗ nhỏ nơi quy đầu của anh lại tiết ra một ít dịch tình, thấm ướt cả quần lót. Cảm giác xấu hổ và vô đạo đức gần như nhấn chìm Điền Tư. Cậu đừng vặn nữa. Anh nói. Không thể chịu nổi sự quyến rũ của Hồ già, Điền Tư dùng sức bóp chặt lấy eo cô, không cho cô lắc lư lung tung. Động tác này thật sự không ổn, anh dùng sức giữ chặt cô lại khiến cô đột ngột dừng lại, đôi vú hồng hào còn nảy lên hai cái. Vì vận động, Hồ già toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi nóng và hương nước hoa của cô cùng xông lên, một làn hương ấm áp tỏa ra. Ngọt lịm, ấm nồng, đó là mùi hoa lan kích thích nhất. Ánh mắt Điền Tư lại âm trầm thêm một chút, học đến hư rồi nhỉ, không chịu cho tôi sướng. Hồ Già hoàn toàn không hiểu sự mâu thuẫn của Điền Tư mà dùng lời nói chuyển hóa hành động của anh thành tình thú tình dục. Cô thở dốc, vuốt ve đôi mày tuấn tú của Điền Tư rồi đến đôi môi mỏng nhạt mím chặt của anh như đang tán tỉnh, anh thật đẹp trai. Giống như một bức tranh thủy mặc Ngụy Tấn, núi trắng nước đen, không nhiễm chút tục khí. Tôi thích cậu rồi nha, Hồ Già khẽ nói. Hồ Già từng nói, cô thích dáng vẻ Điền Tư kìm nén dục vọng thể xác, cố gắng hết sức để không bộc phát. Điền Tư không giống như những người đàn ông khác, nên cô có hứng thú với anh. Sự thích và hứng thú này chỉ giới hạn trong chuyện chăn gối. Điền Tư muốn làm tiểu Pháp Hải khổ hạnh. Pháp Hải là một tu sĩ Phật giáo hư cấu và là nhân vật chính của truyền thuyết Bạch Xà, một trong tứ đại truyện dân gian của Trung Quốc. Nhưng cô có đủ cách khiến Điền Tư quỳ gối vì cô. Bên này, Điền Tư cố nén xuống lòng ham muốn đang dâng trào của mình, rồi lại nghĩ đến Hồ Già đã cởi sạch sẽ còn ra mồ hôi, khó tránh khỏi sẽ bị nhiễm lạnh. Tôi giúp cậu mặc quần áo vào được không? Anh cảm thấy vừa rồi mình quá hung dữ nên giọng điệu có chút dịu dàng hơn. Hồ Già trong lòng giấu quỷ, chỉ giả vờ ngoan ngoãn mà gật đầu, cả người co lại một bên đợi Điền Tư đứng dậy lấy quần áo từ trong tủ ra. Nhặt chiếc quần lót của cô từ đống quần áo, mặt Điền Tư lại không khỏi mà đỏ ửng. Anh không biết cô mua kiểu dáng hở hang như vậy ở đâu. Mở ra xem, đó là một chiếc quần lót lọt khe màu hồng đào. Lại đây, anh nói với cô. Điền Tư trong lòng thầm niệm kinh văn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mắt nhìn mũi nhìn tim là một câu nói trong thiền học, có nghĩa là, mắt nhìn mũi nhìn tâm, mô tả một phương pháp thiền định. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta sử dụng câu nói này để nhắc nhở bản thân tập trung vào hiện tại, không để tâm trí bị phân tán bởi những suy nghĩ hay lo lắng không cần thiết. Hồ Già mềm mại và không xương từ trên ghế đứng dậy, bám víu lấy Điền Tư. Tay đặt lên lưng anh rồi nhẹ nhàng véo một cái. Điền Tư cảm thấy mình ngứa ngáy như mình vừa bị một chú mèo con duỗi móng cào nhẹ một cái. Anh nâng chân cô, căng ra đầu mà kéo chiếc quần lót lọt khe màu hồng đào kia lên. Hồ Già đột nhiên lại không vui mà rụt chân lại, quần lót phát vẻo trên mắt cá chân. Cái dáng vẻ lơ lửng đó, đối với Điền Tư cũng là một loại xuân dược. Vẫn chưa mặc được đâu. Hồ Già nhăn mày làm nũng. Tại sao? Điền Tư cố gắng điều hòa hơi thở, không nhìn ngón chân hồng hồng cong lên của Hồ Già. Bởi vì, Hồ Già kéo dài giọng, ghé sát vào tai Điền Tư rồi cắn tai anh nói, bởi vì huyệt nhỏ vẫn đang chảy nước kìa. Điền Tư thực sự cảm thấy mình sắp gục ngã trong tay Hồ Già. Anh hít sâu một hơi. Hồ Già vẫn quấn quýt trên người anh, trước nhô sau cong như một dây tơ hồng. Cô và Điền Tư chán kề chán, hơi thở của hai người mờ ám hòa quyện như đang hôn nhau. Làm sao đây, anh trai? Hồ Già toát lên một mùi ngọt lịm giống như kẹo anh ăn hồi nhỏ. Nếu huyệt nhỏ cứ chảy nước mãi, mặc quần lót lên sẽ dính vào khe huyệt, như thế khó chịu lắm. Tay Điền Tư để sau lưng gần như siết đến nỗi nổi gân xanh. Anh biết cô đang giăng lưới đợi anh chui vào. Đều do cậu cả đấy, cậu phải chịu trách nhiệm. Hồ Già giục anh. Tôi giúp cậu lau bằng giấy ăn. Điền Tư gần như nghiến răng nói. Đây đã là câu trả lời lý trí nhất anh có thể nghĩ ra được. Hồ Già không ngờ Điền Tư lại làm vậy, cười anh không ngừng, ôi, sao cậu ngốc thế? Huyệt nhỏ nhạy cảm lắm, lau một cái, nước càng nhiều hơn. Hồ Già véo gương mặt tuấn tú đang cố ý căng ra của Điền Tư. Anh bị cô làm cho xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Phải làm sao, Điền Tư nhỏ giọng hỏi cô, thì chỗ đó mới không chảy nước. Nói xong câu này. Đầu anh cũng ong ong, gần như muốn nổ tung. Lỗ nhỏ lên đỉnh xong thì sẽ hết chảy nước. Hồ Già nói xong, tay sờ về phía hạ thể Điền Tư. Phần dưới của anh phồng lên thành một cục lớn, còn cứng hơn, to hơn cô tưởng. Hồ Già dám chắc rằng chơi trò mập mờ với Điền Tư sẽ sướng hơn với bất kỳ tên người yêu cũ nào của cô. Cậu làm gậy massage của tôi nhé. Cô cười với anh. Chương 8. Phần 8 cưỡi anh như cưỡi ngựa. Phòng thay đồ nữ chật hẹp và ẩm ướt, còn có mùi vị yêu đương vụng trộm, Điền Tư nằm ngửa trên băng ghế dài, áo phông bị Hồ Già cuộn lên một nửa, vừa đủ để lộ ra cơ bụng cho cô ngắm nhìn. Gậy thịt bên dưới của anh đã sớm ngóc cao đầu, như chỉ hận không thể xé toạc chiếc quần thể thao, nhô lên một gò núi với kích thước khiến mặt anh ửng hồng lên vì xấu hổ. Cậu nhanh lên, Điền Tư nói nhỏ với Hồ Già, anh biết mình quá hoang đường, dám đùa giỡn ở trường học. Nhưng anh không thể từ chối Hồ Già. Cô muốn thoải mái, anh muốn cho cô điều đó, cho dù có phải phá giới.

chúng ta đừng làm nữa. Tại sao? Điền Tư vốn đã tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời. Ví dụ như họ không yêu nhau, cô không thích anh, hành vi này rất nguy hiểm, họ là học sinh cấp 3. Nhưng khi Hồ Già thực sự đứng trước mặt anh, bình tĩnh hỏi anh tại sao, Điền Tư lại không nói ra được lý do, anh nói không nên lời. Ánh mắt Hồ Già lạnh như băng, với lại chúng ta có quan hệ gì, sao phải đi ăn cơm, đi dạo, xem phim cùng nhau. Chẳng lẽ làm bạn bè, nếu cậu muốn, tôi có thể làm bạn với cậu. Điền Tư vẫn nhìn cô, nhưng giọng điệu lại vô cùng mơ hồ. Hồ Già im lặng nhìn chằm chằm Điền Tư một lúc, cười một nụ cười khinh khỉnh. Cậu chắc chúng ta có thể làm bạn bè, cô nói. Ừ, anh nhìn cô, ánh mắt cũng không hề trong sáng. Hồ Già dám chắc, chỉ cần cô bây giờ lộ đầu vú ra, vặn vẹo vài cái là Điền Tư sẽ cương ngay. Nhưng cô có nhiều cách hành hạ người lắm, Điền Tư muốn cứng đầu với cô, sao cô không hành hạ Điền Tư thêm chút nữa nhỉ? Cũng được, Hồ Già như suy nghĩ một hồi rồi mới nói với vẻ thông cảm. Thực ra chơi trên giường với loại trai tân như cậu cũng khá nhàm chán, cậu gà mờ, bắn nhanh, lại còn nhiều chuyện, vậy thì làm bạn đi. Điền Tư giật giật khóe miệng, trên gương mặt tuấn tú có biểu cảm phức tạp đến mức khó nói rõ được. Anh tạm thời mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm tốt của mình. Có lẽ anh định nói ừ, nhưng không nói ra. Hồ Già cố gắng nghĩ đến một câu chuyện buồn khác mới không bật cười. Cô nói, vậy bạn tốt, cuối tuần cậu đi chơi Hàng Châu với tôi nhé, được không? Đi Hàng Châu, Điền Tư do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, được. Hồ Già cười hì hì ngồi lên giường hút thuốc, được, vậy cậu đi đi. Điền Tư nhìn cô một lúc. Cô ngậm điếu thuốc, dáng vẻ lười như mèo, cười híp mắt đọc truyện tranh Nhật Bản. Điền Tư chắc chắn rằng Hồ Già đang tự đắc vui vẻ, tâm trạng phấn chấn, không còn coi anh ra gì nữa. Cậu hút ít thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Điền Tư cân nhắc nói. Cậu bắn ít tinh trùng thôi, không tốt cho thận đâu. Hồ Già nói, Điền Tư tôi đi đây. Hồ Già lật sang trang truyện, không thèm để ý đến anh. Chương 13. Phần 13 phá vỡ. Điền Tư về nhà đã đi tắm nước lạnh. Chỗ bàn tay phải bị Hồ Già cắn rách theo dòng nước lạnh chảy mà nhức nhối từng cơn. Tắm xong, anh xử lý vết thương một cách đơn giản, oxy già sủi bọt tí tách, đại diện cho sự sát trùng. Tất cả sự kích thích sinh lý đều khiến anh nghĩ đến Hồ Già, Điền Tư đột nhiên nhíu mày rồi nhận ra điều bất thường. Sao anh lại muốn làm bạn với cô chứ? Hồ Già thực sự đã cho anh uống canh mê hồn rồi. Ngày hôm sau vết thương đã kết phải. Điền Tư dùng hai miếng băng keo cá nhân dán chéo lên dấu răng của Hồ Già rồi đi học. Anh thường mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng, nhưng vẫn thích dậy sớm và làm việc theo quy luật. Hôm nay Điền Tư dọn bàn học. Trường học đã sắp xếp riêng một phòng tự học cho những học sinh được cử đi học, tránh làm phiền đến tâm trạng của những học sinh khác. Điền Tư phải đi, các bạn học cùng lớp đều không nỡ, sự tồn tại của anh như kim chỉ nam của lớp, một khi anh ở đó thì tầm nhìn của bọn họ luôn luôn tốt. Có một nam sinh láo cá còn ngâm nga một bài thơ chua chát, gió điều hưu, sông dịch lạnh lẽo. Tráng sĩ ra đi, không quay trở về. Lớp phó học tập, cậu đừng đi mà. Cậu đi rồi, ai giảng bài cho tớ? Ai dạy tớ viết cốt, ai cho tớ ngắm trai đẹp đây? Bên cạnh lập tức có người nói, đổ bóng. Sớm đã biết mày thầm thương trộm nhớ Điền Tư. Cả bọn cùng cười ầm lên, Điền Tư cũng cười. Lúc dọn bàn học, tay áo Điền Tư co lên, lộ ra miếng băng cá nhân. Người bên cạnh lập tức nhìn thấy hình dáng miếng băng này vô cùng kỳ quái, như là anh bị ai cắn một phát vậy. Nhưng tiếc là Điền Tư là dáng vẻ đường hoàng, vẻ mặt thản nhiên, khiến người ta không thể liên tưởng đến chuyện ám muội nhưng lại tò mò muốn hỏi anh bị sao. Nguyễn Lệ hỏi, cô được công nhận là hoa khôi của trường. Lại có quan hệ thân thiết với Điền Tư, tất nhiên cô cho rằng mình có đặc quyền được hỏi han anh. Tay cậu bị sao vậy? Nhìn nghiêm trọng ghê, Nguyễn Lệ ở bên cạnh khẽ hỏi, đôi mắt hạnh đào trông hiền lành và dịu dàng. Điền Tư thản nhiên xua tay, chỉ là đi xe đạp bị chảy ra một chút, không sao. Nguyễn Lệ nửa tin nửa ngờ mà gật đầu, nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy vết thương này không được bình thường lắm, nhưng Điền Tư lại tuyệt đối không phải là loại người thích làm bậy. Sau này cẩn thận chút nha. Nguyễn Lệ cười nói. Ừ. Điền Tư giả vờ như rất bình thường. Nhưng giờ phút này anh đang hồi tưởng lại cảm giác Hồ Già cắn anh hôm qua, vừa đau vừa kích thích. May mà, Điền Tư nghĩ trong lòng, may mà đã nói làm bạn với Hồ Già rồi, không thì sau này không biết cô sẽ còn chơi dại đến mức nào. Buổi chiều có bão. đã giữa tháng 9 rồi, đây có lẽ sẽ là cơn bão cuối cùng. Tan học, Hồ Già lẻn ra ngoài ăn hoành thánh, đúng lúc bị cơn mưa lớn chặn phải ở lại trong tiệm nhỏ này. Bên ngoài tiệm mưa rơi dày đặc, bầu trời xám xịt, đâu đâu cũng là nước tràn ngập, đường xá gồ ghề rất nhanh đã bị ngập nước một cách nghiêm trọng. Hồ Già mang theo ô nên không thấy vội, cô vẫn thong thả mà húp canh. Tiệm hoành thánh này mở ở ven Quyến Trung hơn chục năm rồi, nước dùng ngon một cách đặc biệt, thanh đạm mà ngon ngọt. Tiệm nhỏ chỉ có vài cái bàn, khi người đến đông lên, ngồi chung bàn là chuyện khó tránh khỏi, ví dụ như đối diện Hồ Già lúc này, xui xẻo thế nào lại là Nguyễn Lệ và bạn của cô ta ngồi xuống. Trước mặt bạn bè, Nguyễn Lệ vốn không nhắc đến quan hệ của mình với Hồ Già, chỉ cười híp mắt khoác tay bạn mình, giả vờ như không quen Hồ Già, lịch sự hỏi cô, bạn học, đối diện cậu có ai ngồi không? Có chứ, Hồ Già nói, có Quan Vũ với Lưu Bị ngồi, không thấy à? Bạn của Nguyễn Lệ mặt đầy kinh ngạc, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ cười cười, vừa định nói lý lẽ thì bị Hồ Già cắt ngang. Đùa các cậu thôi, ngồi đi. Hồ Già nhướng mày. Ba người ngồi đối diện nhau mà ăn. Bạn của Nguyễn Lệ cứ mơ hồ nhìn thoáng qua Hồ Già vài lần, cảm thấy cô rất quen mắt. À, mắt người bạn kia sáng lên, ghé vào tai Nguyễn Lệ nói, tớ nhớ ra rồi, cô ấy là người đó làm chuyện ấy ấy, bởi vậy có thể thấy, đoạn video của Hồ Già đã lưu truyền rộng rãi trong trường như thế nào, gần nửa trường đều đã từng xem cô. Nguyễn Lệ dùng ánh mắt ngăn người bạn lại, khẽ lắc đầu, vẻ mặt đó không phải là cảm thấy người bạn vô lễ, mà là bảo người bạn đừng trêu chọc Hồ Già, đó là một nhân vật nguy hiểm. Người bạn kia cũng như ngầm hiểu, yên lặng trở lại. Cô ta còn thuận tiện đẩy bát ra xa, cách Hồ Già xa một chút. Nguyễn Lệ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải của Hồ Già, vẻ mặt Nguyễn Lệ lạnh lùng. Họ từng là bạn thân nhất, mẫu giáo đã quen biết nhau, khi học tiểu học mỗi cuối tuần đều quấn quýt bên nhau. Sau này Hồ Già mới biết, mỗi lần Nguyễn Lệ rủ cô đi chơi đều là để tạo cơ hội cho mẹ cô ta và Hồ Hải Văn. Bên ngoài mưa càng lúc càng to. Hơi nước đầy áp tràn vào trong tiệm, làm cho nơi đây trở nên ẩm ướt. Chu Lai ngồi ở bàn sau lưng Hồ Già, cô và bạn đều không mang theo ô, nhưng lúc này nhất định phải về lớp. Hai cô bé lo lắng, ngồi ở phía sau nói chuyện líu díu, cậu một câu tớ một câu phân tích nên về như thế nào. Đợi thêm chút nữa đi, mưa to quá. Nhưng cũng không thể để cô Vương đợi chúng ta chứ, cậu biết tính cô ấy mà. Thôi được rồi, để tớ đi hỏi mượn ô của người khác, không biết có ai tốt bụng mang ô dư không nhỉ, lời nói chuyển sang. Nguyễn Lệ và bạn cô mang theo hai cái ô, nhường một cái cho bọn người Chu Lai là vừa đủ. Nhưng mưa to quá, họ cho mượn ô rồi thì hai người phải che chung ô về, chắc chắn quần áo sẽ ướt nhẹp một cách thảm hại. Bạn của Nguyễn Lệ đẩy cái ô ra sau lưng giấu đi, cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh. Chu Lai và bạn cô chậm rãi đứng dậy, hơi bất lực mà nhìn quanh bốn phía. Cầm lấy mà dùng. Hồ Già trực tiếp quay người đặt cái ô lên bàn họ. À, Chu Lai nhìn thấy mặt Hồ Già, nhanh chóng nhớ ra cô chính là mỹ nữ mình nhìn thấy ngày hôm đó. Hai cô gái ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại, lòng tràn ngập hạnh phúc nói với Hồ Già, cảm ơn mỹ nữ, chị thật đẹp. Chu Lai nghĩ thầm, đôi khi ngôn ngữ của con người cũng thật nghèo nàn. Nhìn thấy mỹ nữ thì chỉ biết nói mỹ nữ, ngay cả tính từ cũng quên mất. Thực ra cô nên nói cô ấy là núi tuyết, là hồ nước, là mặt trăng. Hồ Già mỉm cười dịu dàng. Tựa như dưới lên trên tảng băng một lớp si dô phong. Hai cô gái đâu từng thấy mỹ nhân có sự tương phản như vậy, hơi nóng trực tiếp bốc lên đỉnh đầu. Chu Lai tỉnh táo lại trước, cô hỏi Hồ Già, chị cho chúng em mượn ô, vậy chị thì sao? Giọng điệu cô nhẹ nhàng, không sao. Bạn chị sẽ đến đón chị. Hồ Già ngồi đối diện Nguyễn Lệ bấm gọi điện thoại. Điện thoại mới đổ hai tiếng chuông đã được nhấc máy, giọng Điền Tư vang lên. Hồ Già, đến đón tôi ở tiệm hoành thánh đối diện, nhanh lên. Anh lập tức đồng ý, được, vậy cậu đừng chạy lung tung. Hồ Già cúp điện thoại, Nguyễn Lệ không nhịn được mà liếc nhìn cô. Hồ Già thản nhiên nhướng mày, chắc chắn lại dụ dỗ được một tên liếm giày ở đâu đó, Nguyễn Lệ nghĩ. Cụm từ gốc là liếm cẩu, kiểu như chó liếm chân nhưng mình xin được phép dùng từ liếm giày với nghĩa tương tự trong tiếng Việt. Ba người một bàn, mỗi người đều ôm một tâm tư riêng. Bạn của Nguyễn Lệ bĩu môi, cô ta không vừa mắt, diễn xuất của Hồ Già. Mưa vẫn đang rơi, bọn người Nguyễn Lệ đợi cho mưa tạnh, người bạn không nhịn được mà tám chuyện, thế cậu với Điền Tư sao rồi? Nguyễn Lệ lộ vẻ mặt trong sạch, sao là sao? Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ồ, bạn nói.